Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1951, tình thế nguy hiểm. Phụng Bắc bên trong thị khu, Ngô Địch mang theo chỉ thêu mũ, ăn mặc thật dày áo lông, hai tay đút túi theo trong ngõ hẻm đi tới, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, ven đường, một cỗ đình trệ ô tô, hướng về phía Ngô Địch lung lay đèn lớn. Ngô Địch đi qua, túm môn ngồi vào trong ô tô, gặp được quân giám cục chủ nhiệm phòng làm việc Quách Hưng. Quách thúc, trong cục tình huống thế nào? Sự tình phát sinh có chút đột nhiên, trước mắt hạch tâm thành viên đều tại khẩn cấp rút lui. Quách Hưng nhíu mày nói ra, lão đồng để ta cùng ngươi cùng đi, cha ta điện thoại cho ngươi sao? Đánh, Quách Hưng gật đầu, hướng về phía lái xe nói ra, đi thôi. Tiếng nói rơi, ô tô chở mấy người nhanh chóng rời đi. Phụng Bắc, quân giám cục mộ bí mật làm việc nơi trốn chung. Đồng cục phó đứng ở trong phòng, nhẹ giọng hướng về phía tùy hành sĩ quan hỏi. Phong thành, đúng vậy, thành phòng cảnh vệ lữ đã lặng lẽ tiếp quản bốn cái thành quan khẩu. Cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Sĩ quan gật đầu đáp, cảnh thự. Cảnh vụ tổng cục bên kia hưởng ứng quân bộ tổng chính hành động lần này. Đại lượng nhân viên cảnh vụ ra đường, bắt đầu thực hành cấm đi lại ban đêm. Cái này một hồi, mặt đường thượng đều không người gì. Đồng cục phó nghe tiếng mắng một câu, tổng cục bên kia lưu lại người, rút khỏi tới rồi sao? Đoán chừng là rút lui không ra ngoài. Trương Giang chó săn đã qua, sĩ quan sắc mặt ngưng trọng trở lại. Tình cảnh gian nan, đồng cục phó gác tay đi trong phòng, trầm mặc lại, rất rõ ràng, lão hạ đã chuẩn bị dùng quân quyền cưỡng ép thu thập kẻ thù chính trị. Tại quân giám cục vấn đề lên, cũng không giảng cứu cái gì tướng ăn, chính là muốn thừa dịp lão Ngô tại Tùng Giang bị xử lý cơ hội này. Nhanh chóng thanh tẩy cái này quân tình hệ thống, có người khả năng rất kỳ quái. Nói là cái gì chiến tranh lạnh đã bắt đầu thời gian dài như vậy. Quân giám cục người nhưng không có rút khỏi Phụng Bắc. Kỳ thật trong này có rất nhiều cấp độ sâu nguyên nhân. Không phải quân giám cục hạch tâm tướng lĩnh không muốn đi, mà là bọn hắn không thể đi. Đầu tiên, Phùng hệ, Lô hệ, chờ một hệ liệt không có làm lựa chọn quân chính thế lực. Vẫn luôn tại bàng quan, tùy thời mà động chú ý trận này chiến tranh lạnh. Mà quân giám cục tại không có bất luận cái gì chống lại dưới, liền lựa chọn từ bỏ phòng thủ, thoát đi Phụng Bắc, vậy hắn mẹ nó ai còn dám cùng bọn hắn hùn vốn a? Chính ngươi đều không có lòng tin theo đối phương chạm thử. Chúng ta lại có thể giúp ngươi cái gì đâu? Nếu là như vậy, vậy lần này quân điều sẽ khả năng cũng sẽ không phát sinh. Phùng hệ cũng sẽ không ở quân giám cục toàn viên chạy trốn tình huống dưới. Lựa chọn lôi kéo song phương hoãn một chút, mà là tại hiệp một, khả năng liền đã có lựa chọn. Tiếp theo, quân giám cục hạch tâm lãnh đạo, nếu như sớm chạy trốn, chẳng khác nào là hướng ngoại giới gián tiếp thừa nhận mình chột dạ. Có vấn đề, bằng không thì chạy trốn làm gì? Quay đầu quân bộ tổng chính cho bọn hắn chụp mũ chạy án tội danh. Lại dùng một chút phụ chứng đến lôi kéo dư luận. Cái kia quân giám cục bên này liền sẽ hoàn toàn đánh mất dư luận cùng dân chúng hỗ trợ. Nói trắng ra là, cái ngành này tại không có nổi chút tác dụng nào tình huống dưới. Liền bị đá bị loại. Cuối cùng, quân giám cục nội bộ cỏ đầu tướng, đã sớm tại quân bộ tổng chính chuẩn bị động thủ trước đó. Thậm chí chỉ là Trương Giang tới đây nhậm chức trước đó. Liền đã nên chạy, nên đầu hàng. Mà còn lại như lão đồng, Quách Hưng, cùng Phụng Bắc trạm trưởng chờ những này hạch tâm dòng chính. Đều là chuẩn bị cá chết lưới rách, cùng đối phương mới vừa lên một cương. Những người này đều là xương cứng. Bọn hắn có ít người giấu trong lòng tam đại khu nhất thống lý tưởng. Có ít người thì là cùng lão Ngô vinh nhục cùng hưởng nhiều năm huynh đệ. Bọn hắn không nhận mệnh, cũng không muốn ngồi mà chờ chết, vì lẽ đó muốn lưu lại. Làm liều một phen, những người này đã sớm đem người trong nhà an bài đi. Chỉ lấy thân chờ đợi kết quả. Bọn hắn cân nhắc đến mình có thể sẽ đứng trước sinh tử. nhưng không có nghĩ đến lão hạ có thể tại quân điều trong lúc đó xông Ngô Cục động thủ. Càng không nghĩ đến, vạch mặt một ngày nay, đến mức như thế nhanh chóng, bí mật làm việc địa điểm bên trong. Đồng cục phó suy nghĩ liên tục sau nói ra, cho thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh trực tiếp gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn tình cảnh của chúng ta. Vâng, sĩ quan gật đầu, Phụng Bắc bên ngoài, một mực án binh bất động. Tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến tranh Lưu Duy Nhân Sư. Giờ phút này điều động ba cái đoàn. Đã dựa theo Phụng Bắc cánh Bắc quan khẩu. Chính đảng tự vệ quân ngay lập tức liền được tình báo này. Lập tức trước mắt quân trưởng Chiêm Chính xong. Âm thầm cho Hạng Trạch Hạo gọi điện thoại. Uy, quân trưởng, ta nhận được tin tức. Lưu Duy Nhân Sư tập kết ba cái đoàn. Đã nhanh đến Phụng Bắc Bắc quan. Chiêm Chính xông thấp giọng hỏi. Ngươi nhìn chuyện này, quân bộ tiếp vào thượng tầng điện thoại sao? Hạng Trạch Hạo hỏi, trước mắt còn không có. Nhưng chúng ta cảnh vụ tổng cục, cảnh thự, đều tại phối hợp quân bộ tổng chính hành động lần này. Chiêm Chính xông chi tiết trở lại. Ta đoán chừng, chúng ta lập tức cũng sẽ tiếp vào phối hợp điện thoại. Hạng Trạch Hạo trầm mặc, nếu như thượng tầng cho chúng ta gọi điện thoại. Ra lệnh cho chúng ta hướng Lưu Duy Nhân Sư khai hỏa. Vậy chúng ta, Chiêm Chính xông trở xuống cấp giọng điệu hỏi thăm một cái Hạng Trạch Hạo ý kiến. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái, giọng nói bình thản trở lại. Chuyện này ngươi hỏi ta làm gì? Ta đã không phải quân trưởng, không có tư cách lẫn vào đến loại chuyện này trong. Ngươi xem đó mà làm thôi. Ha ha, được, vậy ta biết. Chiêm Chính xông vào Hạng Trạch Hạo thủ hạ làm rất nhiều năm. Cái sau tính tình bản tính, hắn là phi thường hiểu rõ. Vì lẽ đó cũng có thể đầy đủ lĩnh hội ý tứ trong lời của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, lão tam giác địa khu chiến cuộc. Trước mắt như thế rằng co, cố hệ, xuyên phủ tổn binh hao tướng. Cũng không có đánh ra ưu thế gì. Mà khu chín quy mô khổng lồ như thế lục quân, lại mão đủ sức lực. Một lòng nghĩ thừa dịp này đánh một trận không có chút ý nghĩa nào nội chiến. Hạng Trạch Hạo cảm, xúc cực kỳ xa sút mắng. Mẹ nhà hắn, quốc chi căn bản, đặt ở đám người này trong tay. Còn nói gì tiền đồ? Nguyện cảnh a, Chiêm Chính xông nghe nói như thế. Lập tức khuyên nói ra, người thế nào nhàn thuế thời gian dài như vậy? Còn không có ngộ ra đến điểm đạo lý đâu. Cầu thí đạo lý. Hạng Trạch Hạo trực tiếp cúp máy điện thoại, theo nút tắt máy, bởi vì hắn rõ ràng, một hồi khẳng định sẽ có người muốn tìm hắn. Chiêm Chính xông nhìn một chút điện thoại, suy nghĩ sau một lúc lâu, hướng về phía bàn làm việc bên ngoài mấy tên tướng lĩnh nói ra. Hạch tâm tư tưởng, nghe lệnh không nghe điều. Vâng, chờ đợi tin tức chúng tướng. Lập tức đứng dậy cúi chào. Quân bộ tổng chính trong đại lâu. Lão hạ nhúng tay ngồi ở trên ghế salon, nhíu mày hỏi, Lưu Duy Nhân Sư đã qua tới. Vâng, thành phòng cảnh vệ lữ lữ trưởng, thái độ cung kính trở lại, thái độ của bọn hắn, trước mắt còn khó nói. Ta để cho ổn thỏa, vừa rồi cho tự vệ quân quân bộ gọi điện thoại, muốn thỉnh cầu bọn hắn hướng Bắc quan khẩu tiến hành tăng binh. Nhưng, bọn hắn lại hồi. Trước mắt không có thu được thượng tầng mệnh lệnh tác chiến. Hạng Trạch Hạo bị lột. Trong lòng khẳng định có khí. Cha hắn đều điều động không được hắn. Huống chi chúng ta quân chính tổng bộ. Lão hạ nhàn nhạt trở lại. Hạch tâm nguyên tắc. Quân giám cục thành viên chủ yếu. Không thể thả đi. Dù là kết quả là khai hỏa. Cảnh vệ lữ lữ trưởng đạt được chuẩn xác mệnh lệnh về sau. Lập tức cúi chào. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm, thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh, Chu tư lệnh chậm rãi bước đi trong phòng, nhíu mày tự hỏi, lão Lưu bộ đội là quá khứ, nhưng ta đoán chừng hảo hảo đàm luận, khẳng định là không được hiệu quả gì. Chấm ngoặc kép, tổng tham mưu trưởng nhíu mày nói ra, lão hạ đêm nay khẳng định là muốn huyết tẩy quân giám cục. Vậy liền đánh, Chu tư lệnh đột nhiên, ngẩng đầu, khai chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu,